Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, Phạn Thiên Đạo Hỏa. Đặc biệt là Lục Chân Nhân. Đối với cái này cảm thụ là sâu nhất. Năm đó Tần Đình chưa tới Trung Châu thời điểm, Lục Chân Nhân cũng đã chú ý tới vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Lúc kia Huyền Thiên Thánh Tử sức một mình phá vỡ Đông Hoàn hai đại thánh địa. Hắn liền đối với vị này Huyền Thiên Thánh Tử tâm cơ thủ đoạn cực kỳ khen ngợi. Cho là hắn tương lai có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Mà sau đó Tần Đình đi vào Trung Châu, tham gia giao trì thịnh hội, nhất cử đánh bại lúc ấy Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử liên thủ, bị thế nhân trở thành thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Khi đó Lục Chân Nhân mặc dù sợ hãi thán phục Huyền Thiên Thánh Tử thiên phú, nhưng cũng chỉ là coi là tài hoa hơn người hậu bối mà thôi. Mặc dù tiềm lực to lớn, nhưng cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Còn cần thời gian tạo hình. Lại về sau, Tần Đình lấy thần cung cảnh quét ngang ngũ đại thần, đem trọng thương, Lục Chân Nhân mới bắt đầu đem hắn nhìn thẳng vào bắt đầu. Xem hắn là đương thời cường giả một trong. Mà bây giờ, Huyền Thiên Thánh Tử có thể trọng thương tà thần vị này gần thần cường giả, đã là đạt đến liền liền hắn cũng là khó mà với tới độ cao. Nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tử đến, tất cả bàn tay dậy nhau nhau đứng dậy hoan nghênh, đã bày ra kính ý. Dưới mắt ai cũng biết rõ, vị này Huyền Thiên Thánh Tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đã là đủ để cùng bọn hắn bình khởi bình tọa nhân vật. Trọng thương tà thần, cái này một thành tựu vĩ đại là đám người tự hỏi đều không thể làm được. Càng quan trọng hơn là, tất cả đại đường dạy đều đã nghĩ đến về sau sự tình. Trận này hạo kiếp qua đi, Trung Châu suy sụp không thể tránh được. Đến lúc kia, Đông Hoang liền sẽ nhảy lên mà thành là thiên hạ mạnh nhất đại lục. Mà xem như Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông người cầm quyền, Huyền Thiên Thánh Tử có thể cho bọn hắn mang tới trợ lực cũng là không thể đo lường. Cho nên, hiện tại đối Huyền Thiên Thánh Tử phóng ra một chút thiện ý là cần thiết. Lôi Âm Phật Đà trường tụng một tiếng Phật hiệu, nói khẽ, A-di-đà Phật, Huyền Thiên Thánh Tử có thể giúp ta Trung Châu chống cự yêu tộc. Quả thật ta Trung Châu chi phúc, đám người nhao nhao xác nhận. Tần Đình đứng chắp tay, mỉm cười, nói khẽ, yêu tộc chính là nhân tộc ta tu sĩ họa lớn trong lòng. Bây giờ càng là lòng lang dạ thú muốn nhúng chàm nhân tộc ta lãnh địa. Tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Đám người nhao nhao tán thưởng. Nghe đám người tán thưởng, Tần Đình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn lần này đến đây đại thương Hoàng Triều, dĩ nhiên không phải vì trợ giúp Trung Châu chống cự yêu tộc. Trò cười, đối với Tần Đình tới nói, Trung Châu tồn vong hay không cùng hắn đi chiến tử tu sĩ càng nhiều càng tốt. Hắn lần này đến đây đại thương Hoàng Triều, duy mục đích chính là kia sau yêu tộc sáu đại yêu tổ một trong. Viêm Dương yêu tổ, nghe đồn Viêm Dương yêu tổ người mang dị hỏa, hơn nữa còn là xếp hạng thứ hai dị hỏa, Phạn Thiên Đạo, đây chính là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ hai tao a. Vị kia Viêm Dương yêu tổ bản thể bất quá là một tôn hỏa kỳ lân bước vào hóa thần cảnh cũng bất quá. Chỉ có ngắn ngủi vài vạn năm. Cùng cái khác yêu tổ so sánh chỉ có thể coi là cái vãn bối. Nhưng là lực phá hoại lại là sáu đại yêu tổ đứng đầu. Thế nhưng là nói cực lớn bộ phận đều muốn quy công cho tôn này Phạn Thiên Đạo Hỏa. Nghe đồn Lâm Thiên Lửa chính là thần giới lưu truyền xuống hỏa diễm. Uy lực vô tận, thậm chí còn có thể đem thiên đạo thiêu đốt. Làm tự thân tạm thời thoát ly thiên đạo ảnh hưởng. Cực kỳ huyền diệu, bực này dị hỏa. Tần Đình đương nhiên là diên không thôi. Nếu là dung hợp Phạn Thiên Đạo Hỏa, hắn nói không chừng có thể trực tiếp bước vào hóa thần cảnh. Một khi bước vào hóa thần cảnh, Tần Đình chiến lực liền sẽ có một cái chất bay qua. Chỉ sợ đến lúc kia, Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Bỗng nhiên, cửa điện bên ngoài một vị Trung Châu cường giả đi đến. Hướng về đám người thi lễ. Có chút hấp tấp nói, các vị trưởng giáo chân nhân, yêu tộc tiến công, Lục Chân Nhân, Ti Hàn chân nhân tất cả bàn tay dậy nhao nhao đứng dậy. Lẫn nhau liếc nhau một cái. Nhao nhao ở trong mắt đối phương thấy được một tia nghi hoặc không nghĩ tới yêu tộc thế mà nhanh. Như vậy liền tiến công. Nhanh đến có chút vội vàng. Đại thương Hoàng Triều. Mọi người đi tới tuyến đầu cứ điểm. Tần Đình triển ra mục nhìn lại. Cũng không nhịn được có chút động dung. Nhịn không được sinh lòng cảm thán. Trước mắt một màn này thật sự là quá hùng vĩ. Từng tòa to lớn cứ điểm trải rộng trên bình nguyên. Lẫn nhau liên tiếp như là trường thành. Kéo dài số 10 vạn dặm. Mà cứ điểm cùng trên tường thành. Có vô số lực phòng ngự kinh người, phòng ngự thần thông cùng phòng ngự trận pháp gia trì. Khiến cho cứ điểm không thể phá vỡ. Mà trong cứ điểm thì là có vô số thực lực cao thủ cường đại tọa trấn. Bọn hắn đội ngũ chỉnh tề. Như là phàm nhân quân đội. Làm người sợ hãi. Tần Đình có chút cảm ứng. Liền phát hiện rất nhiều cực kỳ cường đại khí tức. Tụ tập ở chỗ này Trung Châu cường giả. Chỉ sợ có hơn 30 vị vị hư thần đại năng. Mấy trăm vị thần cung cảnh cường giả. Về phần thần đài cảnh. Thần thông cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể. Dù sao cũng là tụ tập toàn bộ Trung Châu tất cả tinh nhuệ. Bực này lực lượng. Đủ để tùy tiện xé bỏ bất kỳ một thế lực nào. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.